Chương 340, tâm bệnh còn cần tâm dược y đi thương. Hàn Duật nghe vậy, không khỏi trầm mặc một lát, chớm qua vài ngày muốn xuất cung một chuyến, hai người các ngươi buổi trưa sau lại đây một chuyến, có một số việc giao phó các ngươi đi làm. Qua mấy ngày nữa cung dung sở tu phân biệt hắn trong lời ý tứ, rất nhanh hiểu được hoàng thượng đây là muốn đi xa nhà, mà không phải ra cung đi Nam tướng phủ. Chỉ là ngại với trong ngự thư phòng còn có những người khác tại, dung sở tu không có hỏi nhiều cái gì, cung kính lĩnh mệnh, là, thần cáo lui trước. Thương Hàn Duật tân một tiếng. Dung sở tu đang muốn quay người rời đi, ngẩng đầu tại lại phát hiện đứng ở ngự án một bên mài Bùi Hải đang hướng hắn nhìn qua, mi tâm trói chặt, đáy mắt đều là lo lắng. Làm sao dung sở tu cảm thấy khó hiểu, theo bản năng nhìn Thương Hàn Duật một chút, sau đó phát hiện hắn ra chủ thượng khí sắc xem lên đến không phải rất tốt. Tối qua không ngủ không đúng à, tối qua hắn ngủ lại tại Nam Tướng Phủ. Như thế nào có thể một đêm không ngủ được? Hoàng đế bệ hạ lúc này xem lên đến đích sắc có chút tái nhợt tiểu tụy. Dung sở tu tâm niệm hơi đổi, lại không nói cái gì, rất nhanh cùng Ly Vương một đạo cáo lui rời đi. Tâm bệnh còn cần tâm dược y gì, nếu ngay cả Bùi Hải đều không biện pháp, dung sở tu không cảm thấy chính mình có thể có biện pháp gì nhường hoàng thượng hảo hảo dùng nữa, nghỉ ngơi thật tốt. Hoàng huynh tâm tình như là không tốt lắm. Đi ra ngự thư phòng. Ly Vương như có điều suy nghĩ là địa mở miệng, dung tướng có phát hiện hay không cái gì dị thường? Dung sở tu liếc nhìn hắn một cái, ngươi cái này hoàng đệ làm được thật là thất bại. Ly Vương sửng sốt, ta làm sao nhà ngươi hoàng huynh đang tại vi tình sở khốn? A, Ly Vương khó hiểu, lập tức phản ứng kịp, bởi vì nam tướng không chịu vào cung sự tình không phải là bởi vì nam tướng không chịu vào cung, mà là bởi vì nam tướng không chịu vào cung nguyên nhân. Dung sở tu nói, tuy rằng bổn tướng cũng không biết trong đó ẩn tình đến tột cùng là cái gì, nhưng hoàng thượng cùng nam tướng ở giữa có vấn đề. Ly Vương nhíu mày, ta cảm thấy nam tướng tốt vô cùng nha, không nhìn ra nơi nào có vấn đề. Dung sở tu trầm mặc liếc hắn một cái, ám đạo chính mình cũng là nhàm chán, cùng một cái ngu ngơ nói những này. Cố Thanh Y về sự tình, trẫm đã cho cố gia lưu mặt mũi. Trong ngự thư phòng, Thương Hàn Duật tiếng nói lạnh lùng, trẫm gần nhất mấy ngày tâm tình không tốt, không rảnh lại đi biểu hiện cái gì nhân từ khoan dung. Cố Vân Thâm, nếu không phải nhìn tại ngươi tổ phụ trên mặt mũi, trẫm sẽ trực tiếp phái người đưa Cố Thanh Ý lìa đi Ni Cô Am. Đặt xuống bút son, hắn lạnh lùng nhìn xem tiến đến cầu tình trẻ tuổi nam tử, nếu tự xưng là danh môn quý nữ, nàng liền nên làm một ít cùng thân phận tướng xứng đôi sự tình, mà không phải ở sau lưng tính kế người khác. Lần này nam tử là không nhận đến thực chất tính thương tổn, bằng không Cố Thanh Y khó thoát khỏi trách nhiệm, ngươi còn không biết xấu hổ lại đây thay nàng cầu tình thần biết sai. Cố Vân Thâm cúi đầu, thần thân là huynh trưởng, không ước hẹn thúc tốt cử chỉ của nàng, đồng dạng có không thể trốn tránh trách nhiệm. Cố gia vẫn luôn trung thành và tận tâm, trẫm sẽ không giận chó đánh mèo. Thương Hàn Duật nhặt nói, trẫm cũng tự suy nghĩ tôn trọng Cố Thái Phó, ngươi trở về chuyển cáo Cố Thanh Y, nàng khi nào ý thức được chính mình sai rồi, liền đi cùng nam tướng bồi cái không phải. Nam tướng nếu có thể tha thứ nàng, chấm liền không hề trách móc nặng nề với nàng. Cố Vân Thâm nghe vậy, thật sâu không người dập đầu, thần tuân ý chỉ, tạ hoàng thượng long ân. Thương Hàn Duật không lại để ý hắn, lại cúi đầu lật xem tấu chương. Cố Vân Thâm rất nhanh cáo lui rời đi. Hoàng thượng muốn dùng thiện sao? Bùi Hải lo lắng mở miệng, đồ ăn sáng còn chưa ăn đâu. Thương Hàn Duật lắc đầu, chấm không khẩu vị. Bùi Hải trên mặt ưu sắc càng nặng, được hoàng thượng cũng không thể tổng không ăn thêm trà. Bùi Hải lập tức lặng im, sau đó cung kính những tiếng là.